Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 137 bộ truyện tiên hiệp đồ thị Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nhưng lúc chiến đấu vừa bắt đầu, Tả Tiểu Đa ở dưới mặt đất bị dư âm đập vào, chấn động đến hoa mắt chóng mặt, suýt nữa thì ngất đi. Nhưng mà với diễn biến như này cũng để cho Tả Tiểu Đa ý thức được đây là một cơ hội. Người đến bên trên, mục tiêu cuối cùng chắc chắn là Nhẫn. Nhưng ở phương diện này thì không ai có thể có ưu thế lớn hơn ta được. Ta đã ở nơi này bên cạnh anh Rết 3 ngày 4 đêm rồi. Giữa bọn ta có tình cảm, có tình bạn, có cảm xúc mạnh mẽ. Ta tin rằng nếu để anh Rết tự mình lựa chọn, thay vì cho bọn hắn thì chắc chắn sẽ bằng lòng cho ta. Để bày tỏ sự thân thiết với Rết Vương, mà thậm chí Tả Tiểu Đa còn tự mình thay đổi cách xưng hô, gọi là anh Rết. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Tả Tiểu Đa vẫn không dám manh động. Đây là chuyện nguy hiểm, không thể không cẩn thận. Thận trọng một chút cũng không quá đáng. Đây là cái mạng nhỏ của ta. Vẫn luôn đợi đến khoảnh khắc người đang ẩn nấp của đối phương ra tay lần đầu tiên, Tả Tiểu Đa lập tức biết cơ hội đến rồi. Hắn trực tiếp dùng tốc độ nhanh như tia chớp, trong nháy mắt nỗ lực hết mình đào thêm vài chục mét tiến về cái hang phía trước. Chỗ này chính là nơi cách đống nhẫn bên dưới khoảng 20 mét. Sau đó lại trở lại trạng thái yên lặng bất động. Quả nhiên lần thứ nhất không thành công. Đây là ba lần rồi không thành công như trong dự đoán. Không chỉ có Tả Tiểu Đa đoán được sẽ không thành công, mà con Rết cũng chắc chắn đối phương sẽ không thành công. Ra tay phá bỏ thế tiến công của đối phương, người ẩn náu kia cũng dự đoán được bản thân sẽ thất bại. Hành động của hắn vốn là dùng bí thuật tinh huyết thế thân để làm nền cho lần hành động thứ hai sau này. Tả Tiểu Đa tiếp tục nhẫn nại chờ, yên lặng chờ đợi thời cơ tới. Cơ hội thứ hai đến đúng lúc, bóng dáng đó đột nhiên xuất hiện, đánh úp một lần nữa. Gió lốc rít gào, chấn động hư không. Chính vào lúc đó, Tả Tiểu Đa lập tức hành động, nhanh chóng, khiến cho toàn bộ mặt đất xung quanh mục tiêu đều sụp xuống dưới. Liên quan đến toàn bộ mảnh đất mấy chục mét khối, cùng 130 chiếc nhẫn không gian bên trên, cuối cùng còn có một cái chân Rết dài 17-18 mét, trùng hợp cũng rơi xuống theo. Tất cả đều bị Tả Tiểu Đa thu vào diệt không tháp. Cùng lúc này, cơ thể Tả Tiểu Đa bỗng nhiên rơi xuống dưới. Hang động vốn chỉ đào sâu vài mét, lại không ngừng nhanh chóng sụp sâu xuống. Nhưng trong lúc trận chiến vẫn kịch liệt như cũ, tiếng gào thét vẫn điên cuồng, thì chút biến cố nhỏ nhặt này gần như không gây ra âm thanh, không có bất cứ ai nhận ra. Hơn nữa, bàn tay lớn hạ xuống từ không trung đó, vốn mang theo một sức mạnh khổng lồ, thẳng tiến không lùi. Chuyện đó cũng gây ra, bàn tay hạ xuống từ không trung kia, còn có cả con Rết. Tình huống nhìn thấy là, khi bàn tay này hạ xuống thì mặt đất lập tức lún. Bàn tay đó hoàn toàn có đủ sức mạnh, khiến cho mặt đất lún sâu. Con Rết tức giận. Cái thứ rơi xuống từ trên trời đó lại có thể thu lấy đồ chơi của ta cùng cái chân của ta đi mất. Quả thật là vô cùng đáng ghét. Sau đó Rết Vương điên cuồng vượt qua tầm kiểm soát, mất khống chế. Ai tức chết ông rồi. Chỉ có bóng dáng đó, người hành động cuối cùng của Vương Đạo Tứ Kiếm, tự mình hiểu rõ trong lòng bàn tay. Ông đây không có lấy được gì hết. Những người khác, cho dù là Văn Hành Thiên, Diệp Trường Thanh hay là con Rết, thậm chí là ba người còn lại của Vương Đạo Tứ Kiếm đều rõ ràng. Là hắn, chính là hắn đã lấy nhẫn và chân Rết đi rồi. Hắn là kẻ được lợi nhiều nhất. Tốc độ của Tả Tiểu Đa tạt qua dưới mặt đất nhanh như tia chớp, ra roi thúc ngựa rời xa khỏi nơi thị phi này. Lúc này thật sự đã vừa lòng thỏa ý. Xung quanh khu vực toàn là cao nhân này, tay nhỏ chân nhỏ này của chúng ta thật sự không nên tham gia cùng. Những cái chân Rết đứt đoạn còn lại kia, ôi thật đáng tiếc. Nhưng mà, cho các người đấy, ta không có thèm đâu. trong lòng Tả Tiểu Đa ít nhiều cũng có chút tiếc nuối. Nhiều chân rết bị đứt đoạn như vậy, đó đều là chân của yêu vương, đáng giá rất nhiều tiền. Nhưng mà ta đã kiên quyết như vậy, quyết định không có thèm nữa đâu. Phần quyết đoán kịp thời kia của ta cũng không có ai sánh bằng. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, tâm trạng của Tả Tiểu Đa cực kỳ vui. Long Long à, ta nói cho ngươi biết, kiên trì chắc chắn sẽ có thu hoạch. Ví dụ như lần này, kiên trì 3 ngày 4 đêm, kết quả cuối cùng thì như nào? Vốn dĩ ta chỉ muốn 76 chiếc nhẫn ban đầu. Bây giờ thì sao? Đầy đủ 211 cái nhẫn không gian. Đây đâu chỉ là lưỡng tụ kim phong, là lưỡng tụ kim sơn. Trong lòng Tả Tiểu Đa vô cùng dễ chịu, không khỏi nói sằng nói bậy, tự tân bốc mình. Một bát canh gà lớn đã quá hạn và có độc, lập tức cho Tiểu Long uống một ngụm. Chưa kể còn có chân con rết. Tả Tiểu Đa cười lớn ha ha, khoe khoang đủ kiểu cùng với rồng nhỏ. Sao chứ, thích không? Có hoàn hảo hay không? Còn rồng nhỏ chỉ coi như không nghe thấy. Người phân khích cay rắm, khoe khoang cay rắm. Khoe khoang cái gì trước mặt ta? Ta không có chút hứng thú nào với những thứ này, được chưa? Có thể khiến cho ta cảm thấy hứng thú, chỉ có mình giọt khí vận kia thôi. Long Long à, người nói xem, trận chiến này có khả năng là cả hai bên cùng thiệt hại hay không? Tả Tiểu Đa mơ tưởng hết bài này đến bài khác. Nếu như chúng ta quay đầu trở lại, lấy cả nhẫn của bốn người này, sau đó là chặt con rết lớn này thành từng đoạn rồi đem về ăn. Đương nhiên rồi, còn phải tiện đường đào xâm long hồn, như vậy mới là sự hoàn hảo thật sự. Hai mắt của Tả Tiểu Đa đều là phát ra ánh sáng lấp lánh. Con rồng nhỏ, lão đại, người vẫn nên quay trở lại tòa tháp đó ngủ một giấc đi. Huỳnh hoang quá thì không có tốt, dễ bị nổ lắm đó. Bí mật trợn mắt một cái, người ngủ một giấc thì cái gì cũng có, còn hai bên cùng thiệt hại ư? Năm xuân xuân thu đại mộng. Mấy người này có lẽ có thể gây ra một số tổn thương nhất định với con rết, nhưng nói đến hai bên cùng thiệt hại, ai con rồng nhỏ, tỏ vẻ rằng người nghĩ nhiều rồi. Con rồng nhỏ lúc này đầy khinh bỉ và xem thường. Nếu ngươi thật sự nghĩ như vậy, vậy ngươi còn chạy mà làm gì? Hơn nữa còn là chạy đi, không thèm quay đầu. Luôn miệng nói tình cảm tình bạn với anh rết vừa rồi đâu rồi? Ta phi vào, tất cả đều là vì vơ vét của cải mà thuận miệng bị chuyện lấy cớ mà thôi. Nhưng mà, hoang tưởng của Tả Tiểu Đa một nửa vẫn trở thành hiện thực. Hoang tưởng của hắn là đôi bên cùng thiệt hại. Sau đó, hắn ngư ông đắc lợi, nhưng thực tế là một trong hai bên thất bại thảm hại. Bốn người vương đạo tứ kiếm thi triển một chiêu tấn công mạnh nhất. Sau khi có ý đồ tạo ra khe hở, bốn người đồng thời thi triển thân kiếm hợp nhất, hợp lại một chỗ, cùng nhau xoay chuyển cùng tấn công pháp môn. Ngự kiếm lao lên trời, toàn thân lùi về sau. Nhưng mà lúc ngự kiếm đã thành hình, thậm chí đã thành thế lao lên trời, con rết bị kích thích đến phẫn nộ tột cùng cũng bay lên, đuổi theo gió chớp, tuy là đi sau nhưng đến trước, nhìn cái đầu lắc lư, đồng thời phun ra nước độc tựa giống như mực. Nước độc cả một vùng rộng lớn cũng lấy ngự kiếm mà vương đạo tư kiếm hợp nhất thành một cái bọc. Ngự kiếm tỏa ra ánh kim rực rỡ, gần như trong nháy mắt biến thành ngự kiếm thang. Cùng lúc này, rết vương gầm to một tiếng, bốn cái chân, bốn cái móng vuốt mạnh mẽ đi đến, giơ một cái ầm vào bên trong ngự kiếm quan cầu. Những tiếng la hét thảm thiết lần lượt vang lên, chấn động cả bầu trời. Là vương đạo tư kiếm đang la hét thảm thiết, mà cũng là con rết đang la hét thảm thiết. Bởi vì bốn chân mà nó duỗi vào ngự kiếm quan cầu, trong khi làm đối phương trọng thương cũng đã bị vỡ nát. Sau cùng, tư kiếm hợp dòng, cùng nhau tấn công. Mặc dù chỉ một cú đánh, nhưng lại tương đương với sức mạnh của bốn người tăng lên bốn lần, vì vậy hình thành uy năng bùng nổ tột cùng nhất. Luồng uy năng này đã vượt khỏi giới hạn mà rết vương có thể chịu đựng được. Mặc dù làm trọng thương bốn người, nhưng cũng lỗ mất bốn cái móng vuốt. Mà vương đạo tư kiếm lại càng thêm khó chịu, trên người ai nấy cũng đều treo một nửa móng vuốt rết. Đoạn trước đã xâm nhập vào trong cơ thể, trước sau thấu hết. Nọc độc đủ để làm tan chảy vàng thành sắt đều đã điên cuồng tàn phá trong cơ thể. Bốn người la hét thảm thiết, nhưng cũng không dám ở lại thêm chút nào. mượn như thế ngự kiếm hợp dòng, vội vàng trốn mất, không thấy đâu. Kết quả cũng coi như là đạt được dự tính ban đầu của bọn chúng, chỉ là cái giá phải trả rất đắt. Trong phút chốc, mưa máu từ trên không trung đổ xuống như trút nước. Đại đa số mưa máu, tất cả là từ vết thương ở bốn chân của con rết chảy ra. Toàn bộ phía dưới, máu loãng rơi đến nơi đâu, nơi đó sẽ bị ăn mòn thành một mảnh mây mù cuồn cuộn. Đủ thấy được độc tính của nó rất mạnh, nhìn thấy mà phát hoảng. Con rết đáp xuống đất, cũng không biết vì sao, vết thương lập tức không còn chảy máu. Sau đó qua vài phút, mấy cái chân bị đứt là một lần nữa được mọc ra từ trong cơ thể, giống như chưa từng bị thương. Nhưng mà hơi thở hỗn hển của rết vương cũng đã biểu lộ rõ tất cả những điều này, không phải là không cần trả giá. Cơ thể to lớn một lần nữa nằm sấp xuống, chậm rãi bò tới, bò đến chỗ dừng lại ban đầu của hơn 100 cái nhẫn. Nhìn hang động lớn này, rết vương vẫn rất không nỡ mà ló đầu nhìn. Quả nhiên không còn nữa rồi, quả nhiên đã bị tên khốn nạn đáng ghét kia lấy đi mất. Con rết buồn bã lắc đầu. Sau một hồi bò về phía trước, bò đến nơi con chuột nhỏ bệnh dây thừng, ngoảnh đầu nhìn. Quả nhiên con chuột nhỏ cũng không còn. Đồ chơi nhỏ vui như vậy, mới một lúc đã hết rồi. Thật là thất vọng mà. Nếu như có thể chơi thêm 10 ngày 8 ngày nữa thì tốt biết mấy. Còn có rất nhiều tư thế chưa được thử mà. Đúng là quạnh hiu. Con rết lẳng lặng bò, một lần nữa bò đến trước vách núi, dựa vào vách núi, có vài phần thương cảm rất là nhân tính hóa. Khó khăn lắm mới có một thứ chơi thật vui, đợi chút nữa cẩn thận tìm kiếm xem đã đi xa chưa. Nhưng bây giờ chắc chắn là không thể đi được rồi. Trong vách núi, sâm long hồn sắp chín rồi. Cho đến khi con rết hoàn toàn yên tĩnh, đi về một phía khác, Diệp Trường Thanh và Văn Hành Thiên mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Thật là nguy hiểm. Văn Hành Thiên cắn răng chịu đựng mãi. Nếu như khi đó mình và Diệp Trường Thanh đi ra, thì đến bây giờ chắc chắn bản thân đã nguội lạnh luôn rồi. Nhẫn không gian của mình cũng rơi luôn ở trong đống kia. Lần này, Vương Đạo Tư Kiếm bị thương không có nhẹ. Sức mạnh toàn thân 10 phần không còn một. Diệp Trường Thanh thản nhiên nói. Chúng ta lấy việc tìm Tả Tử Đa làm chủ yếu, nhưng nếu tìm được Vương Đạo Tứ Kiếm, cũng có thể trực tiếp giết chết chúng đi. Hắn nói từng chữ một. Trên người bọn chúng đã dính chất độc của Rết, tuyệt đối không dám ngự kiếm trong thời gian dài. Nhất định là trong thời gian ngắn nhất, tìm đến một nơi bí ẩn để trừ độc. Nếu kéo dài, bốn người này đều sẽ bị vết thương có độc nổ tung, chết không toàn thây. Kích cuối của Rết Vương đã định trước bốn người bọn hắn không thể nào trực tiếp quay trở lại Phong Hải. Bọn hắn sau khi trọng thương thì không còn sức lực và thời gian như vậy nữa rồi. Lần này Tả Tiểu Đa chắc chắn đã đi rồi, nhờ vào lần chiến đấu này đã hoàn toàn giải phóng hắn. Văn Hành Thiên cũng nói, ta đoán chừng trước kia có lẽ là tên hám tiền kia muốn đến trộm nhẫn, nhưng mà bị Rết Vương giam giữ không cho đi. Nhìn dáng vẻ ban nãy, rõ ràng là con rết lấy Tả Tiểu Đa ra chơi đùa. Cơ duyên vận may của tiểu tử này đúng là người bình thường khó mà đạt tới. Như thế còn có thể rút lui được, không thể không phục, không thể không phục mà. Lúc nói ra lời này, đến ngay cả người nói là bản thân Văn Hành Thiên cũng cảm thấy không thể tưởng. Người não tàn đến đâu mới có thể nói ra suy luận này, nhưng mà suy luận này có vẻ như chính là do ta đã nói. Một vị yêu vương bắt Tả Tiểu Đa để hắn chơi cùng, chơi đủ các loại tư thế. Đầu óc phải chập mạch đến mức nào. Nhưng bây giờ rõ ràng không chỉ có mình hắn não tàn, Diệp Trường Thanh cũng gật đầu liên tục. Đúng, sau trận chiến đấu cuối cùng, con rết còn đặc biệt bò qua đó xem. Nếu không phải là không muốn làm hại hắn, vậy thì đã trực tiếp dùng một móng vuốt móc rồi chơi đùa với hắn. Nhưng sau khi nhìn qua, thì Rết Vương đã đi luôn, thái độ còn rất hiu quạnh. Rõ ràng tiểu tử kia đã không còn ở đó. Với đầu óc của tên tiểu tử kia, có cơ hội trời cho vừa rồi mà vẫn còn ở chỗ cũ mà chờ, vậy thì mới là não tàn thật sự. Đi thôi, chúng ta cũng rút lui thôi, dọc đường chú ý tìm kiếm, xem tiểu tử này lại đi đến nơi nào. Diệp Trường Thanh vô cùng tức giận. Ta cho hắn nhiều đồ tốt như vậy, ngoài trừ dùng mình để giăng bẫy ra, tất cả những thứ khác tên tiểu tử này đều không có dùng. Nét mặt trở nên hung dữ. Nếu như Tả Tiểu Đa ở một bên, thậm chí cũng sẽ bị hắn đánh một trận dữ dội đến sưng hai cái u to trên đầu. Tức chết đi được. Dựa theo địa đạo ban đầu, có lẽ là đi về hướng bên kia. Văn Hành Thiên và Diệp Trường Thanh tìm kiếm khắp dọc đường. Bất cứ phương hướng nào đều gần như trùng hợp với quỹ đạo của địa đạo ban đầu mà Tả Tiểu Đa đào. Nhưng mà sao Tả Tiểu Đa lại đi đường cũ được? Cái tên nghịch ngợm không chịu đi đường bình thường này sớm đã rẽ ngoặt giữa đường. Bây giờ bản thân hắn cũng không biết đã đi hướng nào, đang ở phương nào. Tả Tiểu Đa liên tiếp đi về phía trước, nhưng lại là tên bắn có đích. Mục tiêu là vị trí Tôi Hồn Chu Quả mà trước đó con rồng nhỏ phát hiện ra. Nếu đã phát hiện ra rồi, đương nhiên phải đào trước rồi mới nói. Túi túi bình an, cần phải rơi túi mới có thể là bình an được. Nhưng mà không vội, bây giờ thật sự có chút khí hư rồi. Tả Tiểu Đa tiện tay ổn định diệt không tháp, bèn chợt chui vào. Không thể không nói đến, ba ngày bốn đêm này cùng con rết chơi trò chơi câu nhẫn. Những thứ khác không nói, nhưng trình độ khống chế chân linh khí của Tả Tiểu Đa đã có tiến bộ nhảy vọt. Lần nào cũng đều tập trung tinh thần, chỉ dùng sợi dây nhỏ chút xíu để móc những cái nhẫn cách xa hơn 100 mét. Yêu cầu về nguyên khí này có thể nói là cực kỳ lớn mà lại rất tinh tế. Nhưng bình thường có một điểm vẫn chưa xuất sắc lắm, đó là không thể nào móc lên được. Mà quá trình này, Tả Tiểu Đa lại đã làm đủ hàng ngàn lần. Cho dù đan điền linh khí dự trữ của Tả Tiểu Đa cũng đã sớm bị hắn phung phí hết sạch. Khoảnh khắc này chính là lúc khí không đã kiệt sức, không thể nào tiếp tục. Một tay cầm Long Huyết Phi Đao không ngừng bổ trợ. Cho đến nay, năng lượng của Long Huyết Phi Đao đã bị hắn hấp thu hết sạch. Lại cần phải nạp thêm năng lượng một lần nữa rồi. Tả Tiểu Đa đờ đẫn. Theo sự tiến bộ nhảy vọt của tu vi bản thân, hiệu quả cất trữ năng lượng của Long Huyết Phi Đao càng ngày càng không tốt. Thành thật không có ích gì rồi. Nếu như để cho Bộ trưởng Nam biết được ý nghĩ này, e rằng một cái tát là có thể ngã lộn nhào. Hảo vật, hãng thế vật phẩm mà người khác đều có thể dùng liên tục đến cảnh giới ngự thần. Sao mà tiểu tử ngươi rõ ràng mới có cảnh giới thai tức đã không đủ dùng rồi. Người giỏi như vậy sao ngươi không lên trời luôn đi? Quái thai! Hơn nữa, dung lượng lưu trữ của một thanh phi đao đủ để cho ngươi hấp thụ 3 ngày 3 đêm mới tiêu hao hết. Ngươi còn có mặt mũi nói là không có đủ dùng. Sao khẩu khí của ngươi lại lớn như vậy? Ngươi còn muốn gì đây? Tất nhiên là Tả Tiểu Đa không muốn làm gì. Đối với hắn mà nói, 3 ngày 3 đêm là gì? Long Huyết Phi Đao một lần làm đầy năng lượng. Nếu như có thể đủ dùng trong 10 năm hoặc 8 năm thì mới là tốt. Tất nhiên, nếu như có thể được sử dụng trong 180 năm, vậy thì càng tốt hơn. Phàm là con người mà, đều có quán tính có một lại đòi thêm hai. Người nào đó so với người bình thường còn muốn tham lam hơn một chút. Có cách nghĩ không cần mặt mũi như vậy. Chuyện hợp tình hợp lý cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Bây giờ toàn bộ dãy núi Tinh Mang có lẽ chỉ có một kẻ không sốt ruột, lo lắng. Đó chính là Tả Tiểu Đa. Hàng ngàn hàng vạn người bên ngoài, người này kẻ khác, ai nấy đều lòng nóng như lửa đốt, hai mắt trố ra giống như chuông đồng. Tả Tiểu Đa đã đi đâu? Rốt cuộc đi đâu rồi? Trước đó, con rết đã là một trận kinh thiên động địa. Có rất nhiều người đã phát hiện ra, chú ý đến và nhìn từ xa. Nhưng mà có rất ít người đến quan sát trận chiến. Bản thân loại giao chiến cấp bậc đó không phải người thường là có thể quan sát. Nhưng trong trận chiến sinh tử giữa các cao thủ này, bình thường không cho phép người ngoài quan sát. Quan sát ư? Người muốn làm gì? Muốn xem tuyệt chiêu ác chủ bài của chúng ta? Hay là muốn ngư ông đắc lợi? Một khi gặp phải những chuyện như vậy, đại đa số là hai phe địch ta liên thủ. Đầu tiên, giết chết những kẻ đứng ngoài quan sát. Vả lại chỉ cần phát hiện ra, đây gần như là chuyện không thể nào tránh. Vì vậy quan sát trận chiến căn bản là chuyện không thể nào. Cũng giống như Diệp Trường Thanh và Văn Hành Thiên, nhân duyên gặp gỡ sớm đã đến bên kia. Hai bên cũng chẳng phát hiện ra mới có thể xem. Đây là một sự trùng hợp bất ngờ trên ý nghĩa thực chất, cực kỳ khó để phục chế. Hơn nữa, mọi người đều hiểu ra một chuyện khác. mục đích của hai bên chiến không phải là Tả Tiểu Đa, một bên đại phát hoành tài vì đống nhẫn không gian. Mặt khác, ngăn cản đối phương lấy được đống nhẫn, đồng thời cũng muốn gộp chiếc nhẫn không gian của bốn người này vào trong đống nhẫn. Nhưng hai mặt đều không liên quan tới Tả Tiểu Đa. Với năng lực yếu kém, thiển cận của Tả Tiểu Đa, làm sao có thể dung nhập vào đại chiến cực đoan như vậy? Vì mục đích căn bản không phải là xung đột, hà tất phải liều mình nguy hiểm đến tính mạng mà xem trận chiến. Đợi đến khi trận chiến kết thúc, nhưng vẫn có một số người đi ngang qua, nghĩ về những chiếc nhẫn không gian trước đây, nhưng đều trở về trong thất vọng. Chiếc nhẫn không gian một cái cũng không có, có lẽ là vừa rồi đã bị đám người siêu cường giả kia lấy đi hết. Thật ra những người này nên vui mừng mới đúng, nếu nhẫn vẫn còn, vậy thì tính mệnh của bọn họ cũng không có chút nghi ngờ nào sẽ bị bỏ lại ở đây. Ban đầu có 76 cái nhẫn không gian, nhưng Tả Tiểu Đa cuối cùng là lấy được hẳn 211 chiếc. Cũng chính là nói, nguyên bản 76 cái nhẫn lại câu được 135 kẻ chết theo. Đây là một tỷ lệ đáng sợ biết bao. Cái chết của 135 người này oan uổng bao nhiêu và dễ dàng bao nhiêu. Tả Tiểu Đa phải mất 2 tiếng đồng hồ mới phục hồi toàn bộ tu vi mình. Theo thông lệ, trước tiên phải hấp thụ nhiệt lượng do liệt dương chi tâm trong không gian tỏa ra, sau đó dùng tinh hồn ngọc để tu luyện và khôi phục. Đợi đến sau khi hoàn toàn khôi phục, Tả Tiểu Đa lờ mờ cảm thấy được nguyên khí của mình dường như đã trải qua một chút thay đổi vi diệu. Đây dường như không phải là thay đổi, mà là bản thân đối với việc khống chế nguyên khí của chính mình càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chẳng lẽ giao tiếp với con rết này một lần tương đương với việc huấn luyện ta một phen sao? Vậy thì sau này muốn nâng cao lực khống chế có phải là đến tìm con rết này không? Ý nghĩ này vừa lướt qua liền đã bị Tả Tiểu Đa dìm xuống. Lại đến sao? Dù có đánh chết ta cũng sẽ không tới. Chuyện này căn bản là chơi đùa cùng với tử thần, bất cẩn một cái là đạo hạnh tiêu tan. Không đúng là đối phương không vui, bản thân khó giữ được cái mạng nhỏ, hoặc là chết không toàn thây, cách chết cực đoan không lưu lại vết tích. Lại nhìn chân con rết dài trong không gian, Tả Tiểu Đa không khỏi ê răng. Nó khá to như một quả dưa hấu, và thậm chí chỗ nhỏ nhất cũng có độ dày tương đương với cái mông hắn. Bên trên khắp nơi đều có những sợi lông tơ đen dày đặc. Chỉ là một cái chân như vậy đặt ở đây, vậy mà có thể cảm nhận được yêu khí cuồn cuộn. Tuy nhiên, điều mà Tả Tiểu Đa nghĩ là Long Long à, người nghĩ món này có ngon không? Con rồng nhỏ nghe mà đổ mồ hôi. Có ngon không sao, đây là chân yêu vương, có thể không ngon được ư? Nhưng mà thứ này lại có độc, là kịch độc, gần như ngưng tụ thành kịch độc thực chất, làm sao mà ăn được? Làm thế nào để loại bỏ chất độc? Thịt không có độc, hơn nữa tuyệt đối là đại bổ. Chỉ là da mặt ngoài cùng lông đen đều là độc, nhưng mà cái này rất cứng. Con rồng nhỏ nói được một nửa đã khôn ngoan dừng, không tiếp tục nói nữa. Cứng, đó là đối với người khác mà nói, nhưng đối với Tả Tiểu Đa hoàn toàn không phải là vấn đề. Tên này là thần khí khắp người, bố trí trang bị đỉnh cao nhất. Cái gọi là cứng này thật sự không làm khó được hắn. Nướng lên thử đi. Tả Tiểu Đa cười híp mắt, đặt chân rết lên gần liệt dương chi tâm. Nét mặt hắn hài lòng. Có thứ đồ chơi này ở bên người, có khác gì mang theo lò nướng tiện lợi bên người đâu. Thịt nướng là thích hợp nhất rồi. Thịt nướng sao? Rồng nhỏ chỉ có thể thở dài. Người với người làm người ta tức chết. Xem Tả Tiểu Đa người ta, sử dụng năng lượng độc nhất vô nhị trên toàn lục địa, có nhiều không tháp, dòng chảy thời gian để chứa đồ vật bên trong. Còn có một liệt dương chi tâm làm dụng cụ nướng thịt, và nguyên liệu nấu ăn còn là chân của tinh thú chi vương. Có thể suy ra ăn được cái chân này, chân nguyên chi khí tất yếu sẽ bùng lên. Còn toàn bộ 222 cái nhẫn không gian mà Tả Tiểu Đa thu được, tất thảy đều được Tả Tiểu Đa đặt gần liệt dương chi tâm, xếp thành 10 hàng ngay ngắn. Nhìn trông có vẻ vô cùng hùng tráng. Con số này quá là nhỏ rồi. Tả Tiểu Đa tỏ ra bất mãn. Cho dù là 233 cũng được đi, nhất định phải đưa cho ta 221. Thật là muốn ném. Nói là nói như vậy, Tải Tiểu Đa nhiều nhất cũng chỉ là phàn nàn một câu. Ta đâu có ngu, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ ném. Tải Tiểu Đa không vội kiểm tra những chiến lợi phẩm bên trong. Thứ nhất là không cần thiết, dù sao tất cả đều là của ta rồi, vậy thì có gì mà cần phải gấp gáp. Thứ hai, chủ nhân của những cái nhẫn này đều là cao thủ. Cho dù hiện nay tất cả đều đã chết, nhưng dựa vào sức lực thần niệm gắn trên nhẫn vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Dù sao thì cũng là nhẫn đã nhận chủ, có đối đãi trịnh trọng, thận trọng một chút cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nếu bây giờ Tả Tử Đa cứ cố phải mở nó ra, e rằng sẽ phải bỏ ra tinh thần lực rất lớn. Hơn nữa, với sức lực thần thức hiện nay của hắn, tuyệt đối sẽ không phá giải được hoàn toàn. Hơn thế nữa, nhất định sẽ còn có cái mới gia nhập vào. Đừng lo, đừng lo. Hiện nay, đặt bên cạnh liệt dương chi tâm nướng một hồi, dù cho nướng không xong những thần lực niệm còn dư thừa, nhưng cùng với sự chuyển dời của thời gian, cũng sẽ từng chút một mất đi, chậm rãi tiêu tan. Từ trong thâm tâm Tả Tiểu Đa biểu lộ, ta không vội, ta sẽ để 10 ngày sau rồi lại kiểm tra. Tất nhiên trong 10 ngày này, ta cũng sẽ không nhàn rỗi. Ta phải tranh thủ để tăng số lượng nhẫn không gian thu thập được lên 1.000. Ôi, con số 500 này ta cũng miễn cưỡng tiếp nhận được. Một hồi lâu sau, Tả Tiểu Đa cảm thấy thể lực mình đã hồi phục, thận trọng bước ra khỏi diệt không tháp, thật thà thầm thục đi về phía trước. Con rồng nhỏ tới tới lui lui điều tra để xác nhận tình hình hiện nay. Tả Tiểu Đa ở đằng sau rón ra rón rén đi, hai người hùa nhau làm chuyện tà ác, phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Dưới sự điều tra của con rồng nhỏ, Tả Tiểu Đa chạm trán với hai đội thợ săn tiền thưởng có tu vi anh biến cao giai. Sau khi Tiểu Long nhìn trước nhìn sau, xác nhận xung quanh không có ai, Tả Tiểu Đa trực tiếp rút chùy huấn luyện ra, một trận đánh nhau ầm ầm mãnh liệt điên cuồng, thuận lợi thu hoạch thành công 7 cái nhẫn không gian. Chà, thu hoạch được 4 điểm khí vận, thưởng nóng cho rồng nhỏ một giọt ngay tại chỗ. Con rồng nhỏ gần như đầu đạp xuống đất, quỳ xuống gọi lão đại. Nó kích động vô cùng hưng phấn, cảm kích vô cùng. Đương nhiên, sau khi ăn xong, còn tăng thêm vô cùng sảng khoái. Trên đường hữu kinh vô hiểm, nhanh chóng tiếp cận khu vực tôi hồn chu quả. Tôi hồn chu quả mấu chốt để hiệu phó lưu phục hồi. Khoảng khu vực này dường như có rất nhiều sao băng đã rơi xuống, từng khối từng đống gần như trở thành một ngọn núi. Tả Tiểu Đa cảm thấy rằng trong số đó có không ít khối có hình dáng không tệ, có thể làm ra tinh hồn ngọc phẩm chất cao. Nhưng bây giờ không có quá nhiều thời gian để đi đào, thậm chí còn không kịp dùng kiếm để gọt nó, dứt khoát trực tiếp nuốt táo cả hột, đặt nó vào trong nhẫn không gian. Đợi sau này quay trở về, lại cho cha mang ra cửa hàng bán cũng là tốt. Bây giờ Tả Tiểu Đa ta đã là một tu giả cao giai, không cần dùng đến cái này nữa. Nhưng mà đợi tính lúc về thăm nhà cũng đủ để mở cho cha một cửa hàng. Nhìn xung quanh không thấy ai, Tả Tiểu Đa lại dỡ mánh cũ của mình ra. Ngay dưới gốc cây đại thụ, trực tiếp xới đất đào ra một mảnh, sau đó nhanh chóng chui xuống. Viêm dương chân kinh ở phía dưới một trận bùng cháy, đốt ra một cái hố, và sau đó phục hồi mặt đất. Nói tóm lại, chính là giống như xe nhẹ đường quen, dỡ mánh lới cũ, đào một con đường đi dưới đất. Không thể không nói rằng, sau khi đi qua Ngô Công Cốc, bất luận là tu vi, lực khống chế hay tốc độ nhanh nhạy của thần thức, thậm chí cả kỹ thuật đào cũng đã thăng cấp lên rất nhiều. Hiện nay một đường đào hết xuống hoàn toàn vô cùng dễ dàng. Con rồng nhỏ kịp thời nhắc nhở. Lão đại, tôi hồn chu quả có thể coi là thiên tài địa bảo cấp bậc không hề thấp. Theo lý mà nói, loại thiên tài địa bảo này đều có thần thú hộ mệnh. Mặc dù hiện nay không phát hiện thấy bất kỳ manh mối nào, nhưng vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Tả Tiểu Đa sợ hãi cả kinh. Cái gì? Có linh thú canh giữ hay sao? Có lẽ là bóng đen tâm lý mà Rích Vương gây ra quá mức áp đảo, theo bản năng nghĩ trong lòng. Không phải là cấp bậc yêu vương chứ? Khả năng là ở cấp độ yêu vương không lớn. À, thật lạ kỳ. Tại sao vẫn chưa phát hiện thấy một linh thú bảo vệ nào chứ? Con rồng nhỏ khá khó hiểu ở điểm này. Không thể nào không có. Không lý gì không có. Hiện nay chính là không có. Điều tra thế nào cũng không có. Điều này thật là kỳ. Con rồng nhỏ đang cảm thấy kỳ, đột nhiên cảm giác dao động mờ nhạt trong lòng đất. Lại đây! Thần thức của Tả Tiểu Đa tỏa ra, ngay lập tức kinh ngạc nhìn thấy dưới lòng đất có một con quái thú to lớn khổng lồ đang từ từ bơi về phía bên này. Tuy rằng chỉ nhìn thấy đại khái, nhưng linh thú đó cũng dài ít nhất mấy chục mét. Tuy rằng di chuyển dưới lòng đất, nhưng lại giống như một con rắn trên bề mặt đất, di chuyển với tốc độ rất nhanh, không hoàn toàn bị cản trở. Cái này là cái gì? Con rồng nhỏ cũng vô cùng kinh ngạc tán thán. Trời ơi, lão đại, trên đời này lại có một con dung đất lớn như vậy, chẳng trách ta không phát hiện ra. Dung đất sao? Tả Tiểu Đa ngạc nhiên, nhưng lần này là bất ngờ theo một nghĩa khác. Lần này thật đúng là được mở mang tầm mắt rồi. Thế giới rộng lớn bao la, không thiếu cái lạ. Tả Tiểu Đa kinh ngạc, thật là mở mang kiến thức. Đầu tiên nhìn thấy một con rết hàng trăm mét, nhưng nó là yêu vương, có thân hình khổng lồ thì cũng là bình thường. Nhưng bây giờ là nhìn thấy một con dung đất dài hơn 30 mét. Con dung đất này cũng dám hơn 30 mét đấy chứ. Thân hình con dung này lớn cỡ nào cũng không quan trọng. Thứ đồ chơi này không có sức chiến đấu gì. Chỉ cần dùng viêm dương chân kinh mà đốt là có thể dễ dàng nướng chết nó rồi. Con rồng nhỏ nói, nét mặt kinh tởm cùng khinh thị. Trong thiên hạ này lại có thể còn có thứ ghê tởm như vậy. Ta nói, hắn sao lại thoải mái ở dưới đất, đi lại dễ dàng, hóa ra là vừa ăn vừa thải. Tất thảy bùn trước mặt toàn bộ đều nuốt vào bụng, sau đó vừa bò lủng ngỗm. Chỗ cái đuôi phía sau còn bài tiết liên tục, ôi kinh tởm chết ta. Con dùng đất to lớn này uống người mà tới, kích thước khổng lồ. Nhưng nói đến chiến lực thì quả thực không có cái gì đáng để xem. Trong dáng vẻ là một tên to con, nhưng chỉ là mập giả mà thôi. Tả Tiểu Đa cũng không ngờ rằng chính mình vừa mới đem đến một viên viêm dương hỏa thiêu, ngay lập tức đốt sạch đầu của tên này. Toàn bộ thân thể ngay tức khắc tự động đứt thành 70-80 đốt, điên cuồng chạy trốn theo 70-80 hướng khác nhau, liều mạng chạy trốn. Rầm một tiếng, toàn bộ dưới lòng đất đâu đâu cũng là vũng nước. Đây là đốt đầu sao? Tả Tiểu Đa ngớ ra. Đây là hung thú bảo vệ thiên tài địa bảo. Tả Tiểu Đa quay đầu nhìn con rồng nhỏ, chỉ thấy rồng nhỏ cũng đang ngẩn người. Hiển nhiên nó cũng không ngờ rằng tên này lại yếu xìu như vậy. Cho dù có là dung đất, nhưng tốt xấu gì cũng là dung đất hàng chục mét. Đến nỗi chỉ đụng vào một cái đã biến mất. Đây là thuyết pháp gì? Đây là gì? Tả Tiểu Đa nhặt một viên đá sáng lấp lánh trên mặt đất lên, tròn vo. Đây là nội đan sao? Không phải. Con rồng nhỏ nhích người đến gần liếc nhìn, nhưng không thể nhận ra. Thứ này chưa từng thấy, năng lượng trên đó rất kỳ. Nhưng nếu như đoán không nhầm thì có lẽ là thứ này, khiến cho con dung đất này phát triển tốt một cách dị thường. Nhưng dường như chỉ phát triển phần đầu, chứ không phát triển về thực lực. Có vẻ như không có tác dụng gì. Tả Tiểu Đa cũng cảm thấy được có một loại năng lượng lạ kỳ ẩn chứa trong cái hạt này. Nhưng bây giờ không phải lúc để nghiên cứu, tiện tay nhét vào trong nhẫn không gian, đợi đến khi quay về rồi hỏi Văn Hành Thiên hoặc Thạch Bà. Sau đó hắn tiếp tục đào một hướng xuống dưới. Nếu còn dùng đất lòng như lửa đốt quay trở lại, vậy thì chứng tỏ rằng tôi hồn chu quả đã sắp đến. Quả nhiên sau khi đào được chưa đầy 10 mét, liền phát hiện ra một thứ gì trong tối đen như mực. Hình như là một loại trái cây mọc từ trong đất, nhưng xung quanh trái cây này dường như bị bao phủ bởi một lớp sương mù màu đen ngăn cách vùng đất. Nhẹ nhàng lau đi, bên trong dường như đang ở trong đêm tối, có những vì sao lấp lánh. Cho dù là ở dưới lòng đất, loại ánh sáng lấp lánh này cũng thật sự bắt mắt. Đúng là một thứ tốt. Tả Tiểu Đa tán thưởng một câu, nhìn ở khoảng cách gần phát hiện trái cây này đối với một nhánh quả, hình như là tinh mang lưu động. Tả Tiểu Đa trực tiếp mở ra một cái lỗ thật lớn để đem toàn bộ tôi hồn chu quả trơ trọi ra, sau đó lại từng chút phá vỡ bùn đất. Sau một hồi lâu, cuối cùng xem ra toàn bộ đã tách rời. Một cây, 9 cành, trên mỗi cành có một quả, tổng cộng là 9 quả. Chỉ là thân cây của tôi hồn chu quả, nhìn bề ngoài đã vô cùng chắc khỏe, dày gần bằng bắp chân của Tả Tiểu Đa, không biết đã bao nhiêu năm tuổi. Xem ra cây tôi hồn chua quả này đã ra quả mấy lần rồi. Con đồng nhỏ cũng sửng sốt. Tuy nhiên, năng lượng ở đây dồi dào, có thể kết trái nhiều lần cũng không phải là chuyện trái gì với lệ thường. Hơn nữa, quả này sau khi đâm hoa kết trái, nếu chín mà không ăn, nó sẽ rơi xuống gốc cây, biến thành chất nuôi dưỡng. Một chút cũng không lãng phí. Hơn nữa ta nghĩ con dùng đất đó to lớn đến vậy, có lẽ đã ăn qua một lần rồi. Con đồng nhỏ cau mày nói. Khẳng định là đã ăn một lần, nếu không thì làm sao có được khả năng phân tách thành 78 đoạn mà chạy đi. Thủ đoạn giữ mạng này tương đối khủng khiếp. Tả Tiểu Đa tò mò. Quậy, khả năng phân tách đó không phải là bản năng tự nhiên của con Dung sao? Nó liên quan gì đến trái cây này? Lẽ nào trái cây này ngoài việc khôi phục thần hồn thương thế còn có công dụng nào khác? Con rồng nhỏ đáp. Bản năng thiên phú của Dung đất cũng không thể nào chia cắt được nhiều đến như vậy. Mà tôi hồn chu quả dùng để khôi phục thương thế chẳng qua cũng chỉ là một trong những công năng của nó thôi. Nếu như một người hoàn toàn khỏe mạnh ăn được, ngoài việc có thể hợp nhất thần hồn, còn có được năng lực phân hồn, cũng tức là phân giải hồn phách của chính mình thành một số cá thể hoàn toàn độc lập. Tả Tiểu Đa lắng nghe, nét mặt sửng sốt. Ý gì vậy? Cứ nói như vậy đi. Con đồng nhỏ suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nói những câu tương tự. Ví dụ như lần này nếu người đi ra ngoài có nguy hiểm rất lớn, nhưng người đã từng ăn tôi hồn chu quả này thì có thể chuẩn bị trước, chịu đựng những thống khổ nhất định, sớm phân tách ra những hồn phách hoàn toàn giống nhau. Chờ đi đến một nơi an toàn, nếu như bản thể và phân thể đều còn nguyên vẹn, chúng có thể dung hợp trở lại nhau. Nhưng nếu như bản thể ở bên ngoài bị đánh đến hồn phi phách tán, vậy thì hồn phách bị phân tách ra có thể chọn một vật chủ khác, tiếp tục sống, ký ức tự thân có gì sẽ còn nguyên như vậy. Tất nhiên chỉ có thể lưu giữ ký ức trải nghiệm, còn tu vi thì không được giữ, cần phải bắt đầu lại từ đầu. Ta hiểu rồi. Tả Tiểu Đa bỗng nhiên tỉnh ngộ gật đầu. Những gì ngươi đang nói tới, nơi chúng ta gọi đó là đoạt xá. Tả Tiểu Đa nói một cách thành thạo. Không đúng, không đúng. Con rồng nhỏ nghiêm túc nói. Trạng thái phân tách linh hồn của tôi hồn chu quả về bản chất khác với đoạt xá. Bởi vì nếu như thể xác của một người không hoàn toàn chết, giữa hồn phách và thể xác của chính mình sẽ có một mối liên hệ mật thiết. Mối quan hệ không thể tách rời. Lúc này nếu cưỡng ép nhận chủ, chỉ có thể bị nuốt chửng. Mối quan hệ mật thiết giữa linh hồn và thể xác làm sao có thể cướp đoạt được. Cho nên chỉ có thể đợi đến khi mục tiêu chết đi, cũng chính là sau khi hồn phách hoàn toàn tiêu tán, kẻ khác mới có thể lợi dụng kẻ hở để nhập chủ. Phàm là còn có chút tàn dư cũng sẽ không thành công, cho nên phương pháp này cũng là có rủi ro rất lớn. Con rồng nhỏ nói tiếp. Nhưng chỉ cần có thể đưa ra ngoài cho người ta một cơ hội trở lại, điểm này giá trị vô cùng cao. Có người gọi loại quả này là luân hồi quả, nghĩ rằng nó chỉ có thể phát triển ở thế giới khác. Thật ra không phải như vậy, bởi vì căn bản không cần đến luân hồi. Không thể không nói đến những thiên tài địa bảo này, rồng nhỏ vẫn là vô cùng uyên bác. Đúng, ở phương diện này, ngay cả Lý Thành Long cũng là kém hơn. Đại khái là nó được coi là ý thức hình thể, ngày ngày ngao du đi tới đi lui ở những nơi này. Đối với những nơi này đương nhiên là quen thuộc. Chỉ là đối với cách gọi của nhân loại không giống nhau mà thôi, nhưng lại có được cách lý giải hoàn toàn chính xác thuộc về bản thân nó. Nhưng mà điều Tả Tiểu Đa lo nghĩ đến không phải điều này, càng nghe thứ này tốt là càng cảm thấy không nỡ. Chúng ta hái quả đi. Cái cây này ở lại đây thật sự là đáng tiếc, phung phí của trời. Tả Tiểu Đa dương mắt nhìn con rồng nhỏ. Trong việc không tháp, trong không gian của chúng ta, có thể trồng cây này được không? Con rồng nhỏ tính toán một chút, sau đó đáp. Với tiến độ hiện nay của việc không tháp, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cho nó không chết. Chôn nó vào trong long mạch mới bên trong của chúng ta, ngược lại có thể đảm bảo trạng thái sinh tồn cho nó. Nhưng nói đến việc muốn nó tiếp tục phát triển, thậm chí sau này có thể đâm hoa kết trái, vậy thì ít nhất cũng phải di chuyển hơn 10 địa mạch vào. Còn nữa chính là loại bột mà lão đại ngươi làm ra còn cần rất nhiều, gấp 3 đến 500 lần so với bây giờ mới có thể có khả năng phát triển được. Tả Tiểu Đa nghe mà cảm thấy nhẹ người. Chỉ cần có thể sống thì thế nào cũng được. Ta sẽ di dời cái cây ăn quả này đi qua. Cây đống linh hồn ngọc bụi kia không đáng bao nhiêu tiền. Tích lũy theo từng ngày, đừng nói là 300-500, 3 đến 5.000 lần cũng không thành vấn đề. Con rồng nhỏ gật đầu. Nếu lão đại đã chắc chắn như vậy, thì cứ làm theo ý người đi. Điều mà Tả Tiểu Đa không nhìn thấy chính là khóe miệng con rồng nhỏ hơi nhếch lên. Đó là một biểu hiện âm thầm vui sướng. Lão đại à, ngài chuyển đến càng nhiều thiên tài địa bảo, thì phẩm chất của các địa mạch mà chúng ta thu thập được càng tốt. Địa mạch càng tốt, sự sinh trưởng của ta sẽ càng nhanh. Thật sự là quá sung sướng rồi. Con rồng nhỏ cảm thấy rất sung sướng. Không phải ai cũng có thể đi theo một ông chủ bổn xỉn keo kiệt hà tiện. Cái gì cũng đều muốn có và tham lam như vậy. Nhưng nếu như là người trong nhà tham lam của kẻ khác cũng là điều tốt. Cái gì cũng thu thập cho nhà mình, làm sao lại không tốt. Cũng giống như cây ăn quả này, nếu đi theo một vị chính nhân quân tử, nói không chừng, liền muốn lưu lại ở đây, cái gì mà vạn sự bất thành, gác lại chờ người hữu duyên, vân vân. Nhìn xem, đi theo lão đại tả, nhanh nhẹn trực tiếp, đến cả cái rễ cũng nhổ mang đi. Đây mới chính là loại phong cách quỷ keo kiệt của ta. Nhìn Tả Tiểu Đa cẩn thận thu nhặt 9 trái cây, dùng 9 cái hộp điêu khắc bằng tinh hồn ngọc, đựng trái cây một cách cẩn thận, sau đó trực tiếp kéo trái cây bằng một khối đất lớn hàng ngàn trượng lên, toàn bộ cho vào trong không gian của diệt không tháp, đào một cái lỗ trên địa mạch và chôn ngay ngắn cây tôi hồn quả vào trong đó. Toàn bộ quá trình diễn ra gọn gàng như mây bay nước chảy, cực kỳ trơn tru và không gặp bất cứ chút trở ngại nào, hơn nữa làm một cách hồ hởi phấn khởi. Vừa làm hắn vừa khiêm tốn hỏi. Long Long à, trong địa mạch của chúng ta, có thứ gì cấm kỵ không được trồng không? Con rồng nhỏ suy nghĩ một chút, rồi nói. Theo lý thuyết mà nói, có lẽ là có thể trồng bất cứ thứ gì. Chỉ cần tách toàn bộ năng lượng thiên tài địa bảo bài xích lẫn nhau ra một khoảng cách vừa đủ là được rồi. Vậy thì tốt. Tả Tiểu Đa nghe thấy câu này lập tức càng thêm hăng hái hơn. Lão đại ở bên này dường như có lợi thế về địa hình. Hai bên đều có độ dốc thoai thoải. Vì vậy ở đây có rất nhiều sao băng rơi xuống, rơi trên mặt đất. Đó cũng là lý do chủ yếu khiến nó có thể phát triển ở đây. Cho nên, ở phía bên trên các thiên thạch này, nhất định sẽ không hề ít những thứ tốt. Ánh mắt của Tả Tiểu Đa sáng lên. Ta sớm đã nghĩ đến điều này rồi. Vậy là từ phía dưới bắt đầu, phát hiện viên nào là bỏ viên đó vào nhẫn không gian, hoặc là trực tiếp bỏ vào trong diệt không tháp. Dù sao thì không gian cũng đủ lớn, rất nhanh sẽ đào rỗng nó thôi. Và ở nơi hơn 100 mét bên dưới tôi hồn quả. Sau khi một viên thiên thạch lớn tới vài mét vuông bị Tả Tiểu Đa đem vào trong diệt không tháp. Rầm, không có gì bất ngờ xuất hiện sụp lúng. Trực tiếp bắt đầu từ bề mặt của mặt đất sụp đổ thành một cái hố lớn sâu không thấy đáy. Trong phút chốc, hai bên mặt núi cũng bắt đầu chen chúc về phía bên này. Từ từ hình thành nên đất lở. Cuối cùng một tiếng vang rền ầm ầm dội tới. Tả Tiểu Đa kêu thầm một tiếng hỏng bét, vội vàng đào mặt đất rời đi. Còn mẹ nó chứ, không phải là chỉ đào vài viên đá thôi sao, lại gây ra một trận núi lở cho lão tử. Nhưng cũng không nghĩ tới, vốn dĩ là một sơn cốc không có lớn. Hắn từ phía dưới đào đi hàng vạn tảng đá lớn, không sập xuống mới là chuyện lạ. Tả Tiểu Đa vượt chạy thối lui, và ở một góc khuất cách đó không xa. Vương Đạo Tư Kiếm toàn thân trên dưới chi chít vết thương, rất nhiều chỗ da thịt trên cơ thể hoàn toàn thối rữa, không thể giữ lại được. Độc rết khắp người, bắt đầu biến thành nước mủ. Những vị trí đó chỉ có thể cắt bỏ. Bốn người, mỗi người đều cắt toàn thân mình đến vụn vỡ. Lúc này mới coi như đã giữ được tính mệnh. Tuy rằng kéo dài chút hơi tàn, dựa vào tu vi uyên thâm quy huyền mà luận ra, chỉ cần nghỉ ngơi chút, tự nhiên có thể mau chóng chữa lành. Sau khi bọn họ rời khỏi chiến đoàn tìm đến một sơn cốc bí ẩn, may sao năng lượng ở đây còn đầy đủ dư dả, không ngừng đổ xuống dưới. Cũng giống như Tả Tiểu Đa, chỉ vài nhát là đã đục ra một cái lỗ khổng lồ, và cả bốn người trốn vào bên trong để chữa trị vết thương. Chỉ là bọn họ không đào sâu, tính toán đâu ra đó chỉ tới độ sâu 10 mét mà thôi. Đối với những lão giang hồ mà nói, đây đều là những thao tác bình thường và thông thường nhất, nhìn từ bên ngoài không thể nhận ra được. Nhưng khi bốn người lấy thuốc trị thương, thuốc giải độc ra và các loại khác để uống, đặc biệt là các loại linh dịch khác nhau bắt đầu gột rửa cơ thể, dược lực và độc tính chống lại lẫn nhau. Lúc bản thân đang vô cùng đau khổ, thì rầm một tiếng, những ngọn núi ở hai bên trực tiếp sụp đổ. Bốn người đang trong lúc thời khắc nguy cấp, không cách nào có thể cử động được, lập tức bị chôn sống bên dưới. Địa động sụp đổ trong phút chốc, vô số những tảng núi đá cao rầm rầm rơi xuống. Bốn người bọn họ đều không rõ, cho nên đầu váng mắt hoa, một đường lăn xuống. Trên đường lúc đến một độ sâu đáng kể. Trong lúc bất chợt, dường như không có cái gì ở bên dưới nữa. Cứ như vậy hoàn toàn mất trọng lượng mà rơi xuống dưới. Dưới này lại có một cái hố to như vậy sao? Bốn vị lão giang hồ đều ngây người, thẳng tắp rơi xuống, sau đó lại ầm ầm, tất cả đều bị nện đến thất điên bát đảo. Nếu như bọn họ vẫn còn ở trạng thái cường thịnh, đương nhiên có thể chống đỡ núi lở bay ra ngoài. Nhưng điều đáng tiếc đó chính là bọn họ không những không ở trong trạng thái cường thịnh, mà còn đang ở thời khắc quan trọng của việc chữa trị. Một chân nguyên đang chống lại kịch độc, không thể sử dụng. Cơ hội chính là vực thấp nhất trong trạng thái cuộc đời. Đến mức bốn vị siêu cao thủ cấp quy huyền đều bị sơn thạch nện trúng bầm mày bầm mặt, đầu rơi máu chảy. Hơn nữa điều kinh khủng nhất chính là độc tố mà bốn người ép ra ngoài. Trong tình huống như vậy, một cái phân tâm, tất cả độc tố đều nghịch chuyển mà quay trở về. Một số thậm chí đã thâm nhập vào trong tim mạch. Cả bốn người đều u sầu gần như thổ huyết. Thật là xui xẻo ập đến nhà. Ban đầu, vốn dĩ bốn người đến gặp con rết phiền phức, muốn phát tài. Trên người có đầy đủ giải độc đan mới đi tới đó, cũng đã chuẩn bị tốt. Chính là suy tính chính xác, bất luận có như thế nào cũng sẽ không có nguy hiểm đe dọa tính mệnh. Nhưng ai có thể ngờ rằng, ngay khi đang chữa bệnh ép độc, núi lại sụp đổ. Điều này thật là hoàn toàn không có dự liệu tới. Hiện tại độc tố đang đi ngược chiều, quay trở lại. Nhưng giải độc đan đã hết, đương nhiên vẫn có giải độc đan bình thường. Nhưng mà cấp bậc cao như vậy sao có thể chuẩn bị nhiều, chỉ có thể ép độc tố ra ngoài. Nhưng loại độc dược của yêu vương lại dễ dàng tống ra như vậy sao? Còn bị chôn sống dưới mặt đất, nhất thời không thể nào cử động được. Ít nhất không thể di chuyển cho đến khi độc tố bị tống ra ngoài. Bốn người đều cảm thấy như bị giẫm phải xích. Cái cảm giác khó chịu này không tài nào nói nổi. Mẹ nói chứ thật là không nói nên lời. Nhưng không có cách nào khác, dù khó khăn ra sao, dù có phẫn nộ không nói nên lời, trước tiên cũng phải ép độc tố ra rồi mới nói. Cảm giác đầu mình bị tảng đá khổng lồ đập vang ầm ầm, bốn người đều vô cùng uất nghẹn. Chúng ta là những cao thủ Vân Đoan, có nào phải cam chịu qua điều này chưa? Đúng là khốn nạn. Chỉ đáng tiếc Tả Tiểu Đa đã đi từ sớm, nếu không thật sự có thể có khả năng chiếm được lợi thế lớn. Đương nhiên chẳng hạn như loại cao thủ quy huyền này trước khi chết phản công lại, với thể trạng nhỏ bé hiện nay của Tả đại sư, vậy thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng không thể nói rốt cuộc ai là người may mắn. Nhưng bên này núi lở, động tĩnh lớn như vậy lập tức thu hút sự chú ý của những người có chí. Tả Tiểu Đa ở bên kia. Mắt ai đó sáng lên, lập tức có không ít người tiến về bên này. Những người đến sớm đã đặt chân vào một đống đá lộn xộn, thận trọng tìm kiếm xung quanh. Cũng có một số người đã phát hiện ra một số điều dị thường. Bên này có vẻ như có một địa đạo, đã đào một địa đạo. Đào xuống dưới xem xem. Tả Tiểu Đa trốn bên dưới, đào, đào nhanh đi. Lập tức mấy chục người, mấy trăm người cùng nhau làm. Từng người ở một bên cảnh giới phòng bị kẻ khác, một bên thì đào bới một cách điên cuồng. Những tảng đá lớn nặng hàng ngàn cân, hàng vạn cân liên tục bị ném ra ngoài. Bốn người phía dưới khuôn mặt bực bội. Vận rủi lần này thật là không thể tả được. Bốn người ở chỗ này không thể động đậy được. Bên trên còn có hàng trăm người đang hồ hởi phấn khởi đào hố. Có thể suy ra được rằng bất kể là ai đào đến chính mình, về cơ bản đều thực hiện một thao tác giống nhau. Một đao bêu đầu, sau đó cướp nhẫn không gian mà rời đi. Không ai quan tâm ngươi là ai, cũng chẳng có ai để tâm. Đối với những kẻ vong mệnh đồ này, đó là không kiên dè. Làm sao đây? Nhiều nhất mất hơn một phút là có thể đào tới nơi rồi. Kích hoạt mệnh hồn thủ hộ đi. Lão đại thở dài một tiếng trên mặt đầy thê lương. Gương mặt bốn huynh đệ đều trông bi thương. Sau khi kích hoạt mệnh hồn thủ hộ, sử dụng căn nguyên chi khí, có lẽ có thể sống sót qua được lần này, nhưng từ đó về sau, tu vi kiếp này sẽ không có một chút tiến triển. Hơn nữa điều kinh khủng nhất chính là sau khi kích hoạt mệnh hồn thủ hộ và sử dụng bản nguyên chi khí, thì trong lúc đó sẽ không có sức mạnh nào có thể trấn áp được độc dược của đế vương. Tất yếu sẽ trực tiếp xâm nhập vào các cơ quan nội tạng. Từ đó về sau, chất kịch độc này sẽ đi theo bốn người bọn họ suốt đời. Cả cuộc đời này đều dành cho việc tiêu trừ độc, sống được ngày nào hay ngày nấy cho đến khi chết. Tất cả là như vậy, hơn nữa tuổi thọ chắc chắn sẽ bị rút ngắn đi rất nhiều. Chẳng hạn như vốn dĩ có thể sống được 1.000 năm, nhưng sau khi làm điều này nhiều nhất chỉ sống được là 300 năm. Đây còn là tình huống lạc quan nhất. Nhưng nếu nó không kích hoạt, sau một phút sẽ chết ở đây. Cả bốn người đều cảm thấy thứ gọi là vận mệnh đang chuyển động. Năm đó đối phó Diệp Trường Thanh một trận chiến mà đánh Diệp Trường Thanh đến mức khiến cho thương tích cũ và mới đồng thời bộc phát. Vốn dĩ căn nguyên Diệp Trường Thanh đã bị hư hại, không thể nào tiến bộ thêm. Sau trận chiến đó lại trúng phải thiên mạch thủ, dành cả đời để thoát khỏi thiên mạch thủ, mãi cho đến bây giờ lại đành phải bó tay. Bây giờ bốn người sẽ lại trở thành giống như Diệp Trường Thanh. Hơn nữa so với Diệp Trường Thanh còn nghiêm trọng hơn nhiều. Gương mặt bốn người đều thê lương. Đây chẳng lẽ là báo ứng hay sao? Bỗng trên đỉnh đầu đã có một giọng nói. Sắp rồi, sắp rồi. Càng lúc càng nới lỏng hơn. Phía dưới có nước sao? Nhiều người làm thế này, phía dưới vốn dĩ có động. Đương nhiên là càng làm càng có nước rồi. Nhanh lên, tăng thêm sức. Sắp được rồi. Một đám người làm đến sục sôi khi thế ngất trời, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn nhìn miệng hố bị đào ra. Tất cả mọi người gần như ngay lập tức cao trào. Chính vào lúc này, bên dưới vang lên một tiếng gầm thét vô cùng ủy khuất. Tất cả những người đang làm việc chỉ cảm thấy chói mắt, kim quang lấp lánh. Bốn con rồng vàng lao ra từ dưới mặt đất, kiếm quang xoèn xoẹt trong chớp mắt che khuất bầu trời. Những tiếng kêu thảm, hơn chục người không kịp né tránh đã tử vong ngay tại chỗ. Còn có không ít người khác bị thiếu tay gãy chân. Bốn con rồng vàng lóe lên trên không trung, để lại một câu đầy ai oán. Hận này, thù này, đời này tất báo. Một tiếng rồng liền gấp gáp không thể chờ mà biến mất. Nhất định phải tìm một nơi để chữa thương trị độc. Chất độc đã đi vào tâm mạch. Cuối cùng vẫn là đi đến bước đường này. Nhưng rốt cuộc điều gì đang xảy ra? Rốt cuộc là đã bị ai hãm hại? Nhưng vẫn là đầu óc mê muội. Rốt cuộc là tên khốn kiếp nào trong phút chốc như vậy mà lại làm cho núi lở? Ta thật sự muốn chém hắn thành hàng trăm hàng ngàn mảnh. Vương đạo tư kiếm lúc này phiền muộn phát điên, đã đến cực điểm rồi. Dĩ nhiên là Tả Tiểu Đa vốn không biết chuyện gì xảy ra ở bên kia. Sau khi hắn tạo ra một trận núi lở thì sớm đã chuồn mất. Động tĩnh quá là lớn rồi, không đi không được. Tất cả mọi người đều chạy đến, Tả gia ta không thể nào cầm cự được. Về việc liệu có ai bên dưới hay không, Tả Tiểu Đa thậm chí còn không nghĩ tới. Hắn chỉ theo thế mà động, đã chuyển động đến một nơi khác. Hắn lần này đã đường hoàng hóa trang, đội tóc giả hoa râm, không người đi ra. Trông như một ông già đang tuổi già sức yếu gần đất xa trời. Một đường đi ra ngoài mấy trăm dặm, vẫn gió êm sóng lặng. Tuy rằng trong mấy trăm dặm này có trận chiến, nhưng mà nguyên nhân trận chiến xảy ra đều là có kẻ bắt nạt lão già dùng vũ lực ép buộc. Nhưng mấy tên rác rưởi không có tiền đồ như vậy bắt nạt một lão nhân gia sao? Bị Tả Tiểu Đa ngược lại dùng vũ lực ép buộc đã thu hoạch được thêm 6 cái nhẫn không gian. Vô cùng thích chí. Thật tiếc là vì che giấu thân phận mình mà không thể coi tướng, cũng không có điểm khí vận. Xem như có hơi tiếc nuối. Dù hóa trang kỹ càng nhưng trong lòng Tả Tiểu Đa cũng nắm được tình hình. Nội tình tu vi bản thân căn bản không thể che giấu được người. chỉ cần có người lấy tu vi làm điểm chú ý, ngay lập tức sẽ có thể nhận ra. Giữa một nhóm người tu vi cao giai, cảnh giới thai tức tép riêu của chính mình vô cùng chói lọi như một ngọn hải đăng. Nhưng mà Ngô Công Cốc phía sau, hắn nhất định không thể nào quay về. Hai bên trái phải đều là tu luyện giả cao thâm, trấn thủ, mà bên kia vừa mới bị chính mình làm cho sụp đổ. Hiện tại chỉ còn cách mạo hiểm, trước tiên rời khỏi nơi này rồi tính sau. Bây giờ tất cả mọi người đều chú ý tới địa đạo, lại đào địa đạo mà đi, tốn sức thì không nói, còn rất dễ dàng bị người khác chặn hang ổ. Đương nhiên, Tả Tử Đa phải thay đổi chiến lược rồi. Tùy cơ ứng biến, cơ biến chồng chất, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Lúc tất cả mọi người đều không ngờ tới ta chạm đất, ta là ở trên mặt đất nghênh ngang, đây được gọi là binh pháp, hiểu không Long Long? Tả Tiểu Đa rất là đắc ý, cảm thấy rằng bản thân đã trở thành một đời quân sư tài ba, lợi hại. Con rồng nhỏ trợn tròn mắt, thật sự chẳng còn sức để mà than thở. Chỉ là binh pháp của ngươi, hoàn toàn bị người xem như là một con thỏ mà săn đuổi. Tả Tiểu Đa tính toán, chỉ cần lật ngược đỉnh núi trước mặt và tiến về phía trước, chính là lãnh địa của Hổ Vương và Xà Vương. Bây giờ cũng chỉ có người ở bên đó là tương đối ít. Chính là căn cứ vào lý do này mà Tả Tiểu Đa mới làm như vậy. Cuồng phong qua đỉnh núi, hắn liền phóng nhanh một mạch, trực tiếp dùng thiên nguyên độn, một đường xông vào trong phạm vi lân cận của Hổ Vương. Nó là phạm vi thế lực của Hổ Vương, nhưng kỳ thực cách xa lãnh địa thật sự của Hổ Vương hàng trăm dặm. Đây là khu vực trống nơi giao nhau giữa phạm vi thực lực của Hổ Vương và Xà Vương, là một nơi an toàn. Không giống như Diệp Trường Thanh và những kẻ khác vội vàng đi tìm Tả Tiểu Đa và bảo hộ hắn. Tả Tiểu Đa xưa nay không bao giờ muốn cùng Diệp Trường Thanh và những người khác hội hợp. Hắn cảm thấy rằng hiện tại không thể nào quay trở lại, nhiệm vụ tìm thuốc mới hoàn thành có mấy cái thôi. Thời gian dự kiến trong một tháng, bây giờ chỉ còn chưa đầy 10 ngày, tính đầu ra đấy cũng mới là một tuần. Hiện giờ liền quay về rốt cuộc là có chuyện gì? Và một lý do chủ yếu khác nằm ở chỗ. Trong tình cảnh mai phục khắp nơi, Tả Tiểu Đa có thể cảm nhận rõ ràng rằng trong tình huống căng thẳng tinh thần cao độ, thần thức chi lực của bản thân hắn cùng với tinh thần lực của bản thân đều tăng trưởng nhanh chóng, trở nên càng thêm nhanh nhạy, mãnh liệt, càng thêm sắc nét hơn, thậm chí có chút nguy hiểm, không gặp phải, nhắm mắt có thể cảm thấy được, phía trước rất nguy hiểm và cần phải tránh xa. Về điểm này, có rồng nhỏ ở phía trước điều tra chứng thực, nhiều lần chứng minh rằng linh giác của hắn là không có sai, hơn nữa, loại phán đoán linh thức, mỗi giờ mỗi khắc đều đang được cải thiện. Chẳng hạn như rồng nhỏ đến báo cáo, 2.000 mét phía trước có cao thủ. Thường thường thì khi rồng nhỏ đến báo cáo, Tả Tiểu Đa đã mơ hồ cảm thấy được nguy hiểm, đã dừng lại trước một bước. Đối với người thường mà nói, đây được gọi là trực giác về nguy hiểm. Nhưng đối với tu luyện giả mà nói, nó được gọi là linh giác. Đây là một loại năng lực thần kỳ đã có ngay từ khi sinh ra. Có người một đời có lẽ cũng có thể sử dụng không đến một lần. Cho dù có sử dụng đến rồi, sau khi sự việc xảy ra, cũng chưa hẳn có thể phản ứng được. Nhưng thân ở giang hồ, dưới loại bầu không khí của khoảnh khắc sinh tử, lại có tác dụng rất nhiều, lợi ích rất nhiều. Ngoài ra còn có một nguyên nhân khác, Tả Tiểu Đa không ngốc. Trong lòng hắn rất rõ ràng, trước mặt đủ loại chính là một cái bẫy, có thể lấy bản thân làm môi giới mà thiết lập một cái bẫy. Tả Tiểu Đa không rõ cục diện này đã thành công chưa. Nói đến an toàn trở về, thật ra không phải là chuyện quá khó khăn. Chỉ cần tìm thấy Diệp Trường Thanh hay là Văn Hành Thiên, hoặc thậm chí là Triển Tiểu Phi, sau đó tự mình trốn vào trong Diệt Không Tháp và để hai người đem Diệt Không Tháp quay về, hết thảy mọi thứ đều ổn. Bây giờ toàn bộ lục địa, không gian có thể chứa vật sống, không có cái nào ngoài chính là Diệt Không Tháp, mà những Diệt Không Tháp loại này đều nắm trong tay những người quan trọng ở lục địa tinh hồn. Thế giới bên ngoài biết rằng thứ này vô cùng nhỏ bé, bình thường căn bản sẽ không nghĩ tới. Chỉ cần là Diệp Trường Thanh hay Văn Hành Thiên hay bất kỳ giáo viên nào của Cao Võ Tiềm Long giấu Diệp Không Tháp trong tay, thì ai dám truy tìm hiệu trưởng của Tiềm Long. Diệp Trường Thanh và Văn Hành Thiên tạm thời không nghĩ ra biện pháp này, cũng chỉ chẳng qua là dưới sự lo lắng mà lơ đãng bỏ sót. Nhưng mà Tả Tiểu Đa sợ chết này đã sớm suy nghĩ ra được đường rút lui. Tả Tiểu Đa cảm thấy rằng nếu cục diện này kết thúc, thế nào đi nữa cũng nên thông báo cho hắn biết một tiếng có đúng không. Tả Tiểu Đa cảm thấy người bố trí nên cho bản thân biết chút đầu đuôi ngọn ngành. Chính mình với tư cách là người trong cuộc, có quyền biết được ngọn nguồn của câu chuyện này. Các ngươi không thể chỉ sử dụng ta, dùng xong rồi thì quăng sang một bên, đợi đến lần sau lại sử dụng tiếp, không có loại đạo lý này đâu. Tính đến nay từ đầu tới cuối vẫn chưa có ai đến thông báo, tức là chứng minh rằng sự việc này vẫn chưa kết thúc. Nếu đã chưa kết thúc, làm thế nào có thể quay về, ngộ nhỡ kế hoạch này bị phá hư thì sao? Có nhiều lý do như vậy, đương nhiên tận dụng cơ hội này để đào thêm chút linh dược, làm thêm chút thứ tốt, nhân tiện cướp thêm một chút nhẫn không gian, chính là lợi ta lợi người, đại khoái nhân tâm, đặc biệt là đại khoái tâm ta. Kết thúc tập 137 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.